Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, trở lại Lam Hải. Sáng sớm, bên bờ biển mới xây lên mới tinh trong thần miếu, một tòa cự đại màu vàng chuông lớn chập chờn. Thanh thúy tiếng chuông thản nhiên vang lên, trang nghiêm vô cùng. Keng keng, chấm ngoặc kép. Thần miếu trước bên bờ trên quảng trường đứng đầy hàng ngàn hàng vạn Skypiea cư dân, vô luận là đảo thiên thần nguyên cư dân hay là Sandia bộ tộc tộc nhân. Kỳ quái là nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, chẳng những không có ồn ào, ngược lại lộ ra rất yên tĩnh. Thủ lĩnh, tộc trưởng đã chuẩn bị xong. Viper mấy người bọn hắn tuổi trẻ dũng sĩ tôn kính đối với một mặt trịnh trọng nghiêm túc Ganfo cùng Sandia lão tộc trưởng kêu lên, treo lên khổng tước thần triều cờ xí. Từ hôm nay trở đi, Skypiea liền chính thức gộp vào tại khổng tước thần triều trên bản đồ. Ganfo cùng lão tộc trưởng liếc nhau một cái, sau đó trịnh trọng phân phó nói. Đúng, Viper bọn hắn trịnh trọng lấy ra một mặt thủ công tinh xảo cờ xí, rộng chừng 4-5 mét, khảm viền vàng, chiếu lấp lánh. Mà cờ xí phía trên thêu lên đồ án thình lình chính là khổng tước thần triều tiêu chí. Một cái sinh động như thật màu tím khổng tước chính ngửa mặt lên trời dài lệ, quan sát chúng sinh, khí thế khinh người. Ganfo đứng dậy tiến lên, xoay người đối với chung quanh nhiệt liệt ngoác vui vẻ đưa tiễn đám người. Sắc mặt trịnh trọng lớn tiếng nói ra, mọi người yên lặng một chút, hôm nay là cái trọng yếu thời gian. Cũng chính là chúng ta Skypiea cư dân vĩnh thế ghi khắc trọng yếu thời gian. Bởi vì, từ hôm nay trở đi, chúng ta Skypiea liền chính thức nhập vào khổng tước thần triều. Chúng ta cũng sẽ nhận khổng tước thần triều phù hộ, chính thức trở thành thần chủ đại nhân thần quang phúc phận dưới con dân. Thần chủ đại nhân vạn tuế. Ganfo vừa mới nói xong, đứng tại phía trước nhất một thanh niên liền lớn tiếng hô lên. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua trên tòa thần miếu, tòa kia vô cùng uy nghiêm tượng đá khổng lồ. Một mặt kính trọng cùng vẻ sùng bái. Thần chủ đại nhân vạn tuế. Khổng tước thần triều vạn tuế. Theo người thanh niên kia như thế vừa gọi, trong nháy mắt cả chàng mặt sôi trào lên. Vô luận là đảo thiên thần cư dân hay là hương đi ya người, tại bọn hắn nghe nói là Shinsei thu phục thần Ino đằng sau, đã sớm đối với Shinsei thực lực cảm thấy vô cùng sùng bái cùng kính sợ. Lúc này đều kích động hô to lên. Khổng tước thần triều vạn tuế. Thần chủ đại nhân vạn tuế. Tại mọi người kích động tiếng hoan hô bên trong, Viper bọn hắn tại đã sớm cây tại thần miếu đỉnh trên cột cờ, đã phủ lên khổng tước thần triều cờ xí. Xa xa nhìn lại, mặt kia bá đạo mà uy nghiêm, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính úy khổng tước cờ xí đón gió phấp phới lấy. Cách đó không xa khổng tước thần uy hào bên trên, Nami bọn người nhìn qua trước mắt một màn này, không khỏi khẽ nở nụ cười. Trên thực tế, tòa thần miếu kia bên trên hoàng kim trung kỳ thật bất quá là cái hàng nhái thôi. Vẻn vẹn bề ngoài bôi một tầng kim sơn mà thôi. Mặc dù khổng tước thần uy hào xác thực có thể chứa đựng hoàng kim trung, bất quá bởi vì hoàng kim trung quá mức cồng kềnh, cưỡng ép thả trên khổng tước thần uy hào mà nói, sẽ dẫn đến thuyền nhanh hạ xuống. Bởi vậy tại từ cái kia cao vút trong mây thực vật đỉnh tìm tới hoàng kim trung về sau, Shinsei trực tiếp đem vậy chân chính hoàng kim trung thu vào dị không gian bên trong. Thời gian vội vàng, trong chớp mắt, Shinsei bọn người dừng lại tại Skypiea cũng có 10 ngày nửa tháng. Cuối cùng đã tới lại lần nữa xuất phát thời điểm. Những ngày này, Ino cùng Sơ Crocodile hai người thỉnh thoảng sẽ bộc phát một chút mâu thuẫn nhỏ, lẫn nhau châm chọc khiêu khích. Nếu không có sợ Shinsei dẫn phát chú ấn, đoán chừng hai người đã sớm đánh nhau. Tạm biệt mọi người. Nami cùng Robin cùng Alpha bọn người đứng tại khổng tước thần uy hào bong thuyền hộ cắn một bên, đối với bên bờ người Sandia cùng Skypiea cư dân phất tay tạm biệt lấy. Thần chủ đại nhân gặp lại. Bên bờ, hàng ngàn hàng vạn Skypiea cư dân chính nhét chung một chỗ, không ngừng ngoắc tay không thôi tạm biệt lấy. Nami tiểu thư, Robin tiểu thư gặp lại. Alpha thiếu tướng, lần sau gặp lại. Hoan nghênh lần sau trở lại Skypiea. Ngoặc kép, chuẩn bị xuất phát. 6 giờ phương hướng, thẳng tắp tiến lên. Nami nhìn một chút trên tay kim đồng hồ về sau. Trực tiếp lấy ra một cái tiểu xảo đen đen Musi. Đối với buồng điều khiển nhân viên hạ xuất phát mệnh lệnh. Bởi vì thoát ly tiểu đảo đằng sau. Bên kia là biển trắng đứt gãy chỗ. Có thể trực tiếp từ nơi đó trở lại Lam Hải. Tích tích, chấm ngoặc kép, không bao lâu. Không để ý đến bên ngoài Skypiea các cư dân kích động cuồng nhiệt hò hét. Khổng tước thần uy hào ngoại luân bỗng nhiên xoay tròn. Cấp tốc xông về biển trắng chỗ sâu. Khổng tước thần uy hào sau đó hướng về 6 giờ nhanh chóng đi tới. Rất nhanh liền không thấy được Apeyrdon tiểu đảo. Sau đó liền rơi vào biển trắng phía trên. Ở trên biển cấp tốc đi tới. Xin say, nghĩ không ra ngươi đã vậy còn quá được người tôn kính đâu. Những người kia cuồng nhiệt bộ dáng. Đơn giản chính là đem ngươi trở thành thần gửi thư ngửa ra. Trở lại 3 tầng khoang thuyền trên ban công. Nami cười đối với chính tựa tại trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần xin say nói ra. Đúng vậy a, những này Skypiea cư dân nhưng so sánh Alabasta những cái kia sùng bái sơ, crocodile đám người. Cuồng nhiệt nhiều, một bên Robin cũng khẽ nở nụ cười. Cường giả luôn luôn để cho người ta cảm thấy kính sợ cùng sùng bái. Đặc biệt là ta thu phục theo bọn hắn nghĩ như là ma thần, đồng dạng Ino. Trở thành bọn hắn anh hùng, mà lại ta lại không có đối bọn hắn tiến hành bất kỳ áp bách. Bọn hắn tự nhiên nguyện ý đem ta làm cố tình trong mắt lý tưởng thần minh. Hy vọng ta phù hộ bọn hắn. Chấm ngoặc kép, xin say cũng không có mở to mắt. Hai tay phóng tới não hải gối lên. Nhàn nhạt nói ra, giống như đúng là dạng này. Nami nhẹ gật đầu, trên mặt mang nụ cười vui vẻ. Nami, ta đoán chừng ngươi cơ hồ mỗi ngày đi ngủ đều ôm những cái kia hoàng kim ngủ đi. Robin nhìn xem ý cười uyển chuyển Nami, lập tức có chút chế nhạo nói ra. Nào có, chấm ngoặc kép, Nami vô tình cười đùa nói ra. Hơn 2 giờ về sau, khổng tước thần uy hào liền tới đến Skypiea biển trắng bên trong đứt gãy chỗ. Bỗng nhiên xông ra mặt biển, hướng phía dưới làm lên đường vòng cung vận động. Lập tức trên thuyền đám người cảm giác mình có chút mất trọng lượng. Tựa như là muốn thoát ly thuyền mặt một dạng. Rơi xuống sao? Nami cùng Robin hai người kinh ngạc nhìn xem mây mù tràn ngập không trung. Khổng tước thần uy hào ngay tại phi tốc treo trên bầu trời hạ lạc. Nhưng cũng không có bối rối. Xin say nhẹ gật đầu. Theo xin say cái kia nguyên bản đen kịt thâm thúy mắt đen trực tiếp chuyển hóa thành gợn sóng hình. Dáng thần bí mắt màu lam. Một cỗ vô hình lực hút trong nháy mắt bao phủ lại khổng tước thần uy hào. Khổng tước thần uy hào hạ lạc tốc độ chậm lại. Nami đám người nhất thời nhao nhao cảm giác được vừa mới cái chủng loại kia mất trọng lượng cảm. Giác trong nháy mắt biến mất không thấy. Hiu, chấm ngoặc kép, mặc dù xin say đem khổng tước thần uy hào hạ lạc tốc độ giảm xuống rất nhiều. Nhưng là khổng tước thần uy hào hạ lạc tốc độ hay là rất nhanh. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến có chút chói tai tiếng rít. Bành, gần nửa giờ sau, khổng tước thần uy hào nặng nề mà đập vào trên mặt biển. Văng lên to lớn bọt nước. Cách đó không xa, một tòa cự đại quân sự cứ điểm thấy ở xa xa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.